Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572 chết ngạo kiều túc như hạ. chương 572 chết ngạo kiều túc như hạ mẹ. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy cùng với giống cái đuôi dường như theo sát ở bọn họ hai người phía. Sau Khúc Hy Lâm, mới vừa một hồi về đến nhà. Gặp khách thính đèn đại lượng, mẫu thân đi tiểu đêm sau, thế nhưng không ngủ, vẫn luôn đang chờ bọn họ trở về đâu ân, ta nghe tiểu kỷ nói, như hạ cùng tiểu khúc nhị ca lại đánh nhau rồi, là thật vậy chăng, ân kia không ai bị thương đi, không có việc gì, bà mẫu, ta cùng hạ, khụ, hẳn là ở Khúc Hy Lâm trong lòng, đã là nhận định Túc Như Hạ là hạ gia mất đi hài tử Hạ Trường Ca. Cho nên thế nhưng há mồm tưởng cùng Túc Như Hạ sửa miệng kêu Hạ Trường Ca. Không khéo bị Khúc Hy Thụy một tiếng ho khan dừng lại miệng tiểu khúc hắn nhị ca. Thật là xin lỗi a, nhà ta Như Hạ tính tình cấp, thả táo, bất quá hắn kỳ thật là hảo hài tử. Đối với ngươi khẳng định là không có cái gì ác ý. Hắn là quá để ý ta cùng Như Thuyết chúng ta nương hai. Còn có hắn chỉ là tưởng một lòng bảo hộ Như Thuyết vất vả thành lập lên căn cứ. Hắn không phải cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là hiểu lầm ngươi, đem ngươi trở thành tới quấy rối người xấu. Kỳ thật ngươi bất quá là lo lắng tiểu khúc, là tới tìm tiểu khúc, như hạ đứa nhỏ này. Không có việc gì, việc này giao cho bà mẫu. Ngày mai thiên sáng ngời, ta đi tìm như hạ hắn nói đi. Đến lúc đó lại làm hắn cho ngươi bồi cái không phải. Hai người đừng đánh, được không? Đều thối lui một bước. Mẹ, yên tâm đi, ca cùng nhị ca sẽ không lại đánh, phải không? Kia hảo, ta đầy yên tâm ơ siêu nga. Đúng rồi, tiểu khúc hắn nhị ca. Bà mẫu, ngài kêu ta Hy Lâm hảo. Ta kêu Khúc Hy Lâm ơ siêu ân. Hảo, Hy Lâm ngươi còn không có chỗ ở đâu đi. Nếu không trước đêm một đêm, người trước ngủ Như Thuyết kia phòng, Như Thuyết cùng tiểu khúc bọn họ hai cái có thể ở không gian. Ngày mai sớm chờ tỉnh ngủ, lại làm Như Thuyết cho ngươi ở trong căn cứ tìm phòng trụ. Ta nghe ngươi nói còn có cái kêu Diệp Lan nữ sinh cũng muốn tới chúng ta tiết rơi đúng lúc căn cứ. Đúng không, kia vừa lúc, ngày mai ngươi cùng Như Thuyết nói tỉ mỉ hạ, nói rõ ràng bọn họ muốn tới vài người. Làm Như Thuyết trước tiên đem bọn họ trụ phòng ở cũng cấp cùng nhau an bài hảo. Túc mụ mụ đảo thật là cái trời sinh quản hậu cần mệnh. Khúc Hy Lâm hôm nay lời nói, nàng đảo đều cấp nhất nhất nhớ kỹ, thả còn cấp nhất nhất an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Mẹ, Khúc Khúc cùng nhị ca có chút lời nói muốn hỏi ngài. Là về ca, về Như Hạ. Cái gì sự a? Không phải là Như Hạ lại? Không phải, mẹ. Ta là muốn hỏi lúc trước ngài nhận nuôi ca ca khi cô nhi viện là như thế nào cùng ngài nói về ca ca thân thế, các người nhận thức như hạ cha mẹ ruột. Nghĩ đến Túc Như Thuyết thông minh định là di truyền tự mẫu thân. Khúc Hy Thụy vừa rồi thử mà do hỏi ra một tiếng. Túc mụ mụ lập tức liên tưởng đến Khúc Hy Thụy hỏi thăm có quan hệ con nuôi thân thế. Có thể là cùng con nuôi cha ruột mẹ đẻ nhận thức. Chẳng lẽ là tới nhận thân? Chính là như thế nhiều năm, con nuôi cha mẹ đều như là nhân gian bốc hơi, cũng không hỏi đến con nuôi chết sống, như thế nào hiện tại thế nhưng đột nhiên, hơn nữa vẫn là Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm mở miệng. Túc mụ mụ trực giác sự tình khả năng không? Bình thường, không cấm trở nên rất cẩn thận, hỏi ra thuật lời nói cũng hỏi phải cẩn thận cẩn thận. Khả năng nhận thức, cũng có thể không quen biết, chúng ta chỉ là muốn tìm mẹ ngài xác nhận hạ ca ca thân thế, cái gì kêu khả năng nhận thức, cũng có thể không quen biết, mẹ, kỳ thật Khúc Khúc bọn họ là hoài nghi ta là bị quải sao, bị vứt bỏ ở cô nhi viện một cái họ hạ nhà có tiền hai tử ca, ngươi không phải không tới sao, Túc Như Thuyết chính giảng, bất hạnh lời nói bị ca ca sinh sôi cắt đứt. Kết quả là có quan hệ với Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm đủ loại suy đoán liền đi qua Túc Như Hạ chi. Khẩu êm tai nói ra, nói dư Túc mụ mụ, Túc Như Thuyết tái kiến trước đây một cái kính sưng không tới. hiện tại rồi lại đột nhiên xuất hiện, thả còn đoạt chặt đứt nàng lời nói, Kaka không cấm cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười, đặc biệt là nhìn thấy Kaka giờ phút này khoác trong người quần áo lại vẫn là trước đây kia kiện bị tiểu huyết bất hạnh từ sau lưng xé thành mở rộng ra khí quân trang khi. Túc Như Tuyết thật là buồn cười, hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình tiện nghi ca ca thế nhưng cũng là cái chết ngạo kiều, ta nếu là thật không tới, không chừng có thể hay không bị các ngươi khấu cái kia cái gì hạ ra cái kia kêu hạ trường ca mũ. Nói nữa ai biết cái kia Diệp Lan là viên là bẹp. Các ngươi này một cái hai ba chính là cá nhân đều không nghĩ cưới nàng. Ta nhưng không nghĩ bạch nhạt đại tiện nghi, hỉ đương phu. Túc Như Hạ nói những lời này là trong giọng nói oán giận thành phần 10 phần, có thể nghe ra Túc Như Hạ sở dĩ không chịu tiếp thu hắn có thể là hạ gia hạ trường ca sự. Cùng Diệp Lan có cực đại quan hệ, Túc Như Hạ nhưng không nghĩ cưới cái liền mặt cũng chưa gặp qua nữ nhân, đặc biệt là hắn còn có ái mộ đối tượng, là nhà mình muội muội Như Hạ, người lời này. Như thế nào mẹ càng nghe càng hồ đồ đâu? Cái gì bạch nhạt đại tiện nghi? Cái gì hỉ đương phu a? Túc mụ mụ tuy rằng lớn tuổi, nhưng nhĩ không điếc, mắt không hoa, đặc biệt là con nuôi hai câu này. Nàng càng là nghe được rõ ràng, này càng là nghe được ra con nuôi nói nghĩa xấu 10 phần. Con nuôi cái gọi là nhạt đại tiện nghi, thực tế là thiệt thòi lớn ý tứ. Tuy nói Túc Như Hạ đều không phải là Túc mụ mụ thân sinh, nhưng lại là Túc mụ mụ ngậm đắng nuốt cay lôi kéo đại. Túc mụ mụ khẳng định không thể trơ mắt nhìn con nuôi ngậm bồ hòn. Cần thiết muốn hỏi rõ ràng mới được. Mẹ, ngài cùng bọn họ nói ta có phải hay không bị cha ruột mẹ đẻ vứt bỏ ở cô nhi viện không ai muốn hài. Tử được rồi, Như Hạ, người như thế nào có thể nói loại này lời nói. Chợt vừa nghe con nuôi đột nhiên nói lên ủ rũ lời nói. Thật đúng là lo lắng Túc mụ mụ. Túc mụ mụ còn đương con nuôi là xảy ra chuyện gì? Như thế nào thế nhưng đột nhiên nổi điên dường như nói lên loại này ủ rũ lời nói tới. Nhớ rõ mới vừa đem con nuôi từ cô nhi viện nhận nuôi về nhà khi. Con nuôi biết rõ chính mình là bị cha ruột mẹ đẻ vứt bỏ. Không cần hài tử. Cũng chưa bao giờ nhào quá, như thế nào cô đơn hôm nay? Mẹ, ca không phải ở sinh khí, cũng không phải đang nói ủ rũ lời nói, chỉ là tưởng chứng minh hắn là bị thân ba thân mụ vứt bỏ. Không cần hai từ thôi, nghe được nữ nhi vì con nuôi làm giải thích. Túc mụ mụ lo âu tâm tình lúc này mới thoáng ổn định cái kia. Tiểu Khúc ngươi cùng Hy Lâm là muốn hỏi chuyện này sao? Túc mụ mụ ra tiếng hướng Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm xác nhận nói, là Khúc Hy Thụy thành khẩn đáp lại, hảo đi. Tuy rằng ta không biết các ngươi vì cái gì nhất định phải biết Như Hạ có phải hay không bị cha mẹ ruột thân thủ vứt bỏ, bất quá ta có thể nói cho các ngươi chính là hết thảy chính như Như Hạ nói. Như Hạ hắn xác thật là bị cha mẹ ruột thân thủ vứt bỏ ở cô nhi viện ngoại. Bởi vì bị vứt bỏ khi Như Hạ đã 2 tuổi nửa, hơn nữa đã là bắt đầu ký sự, cho nên lúc ấy chúng ta nhận nuôi Như Hạ khi càng không có đối hắn giấu giếm hắn thân thế, nghe. Được dưỡng mẫu nói ra này buổi nói chuyện, Túc Như Hạ mặt không khỏi bay tới một tịch vừa lòng mỉm cười. Như là vô cao hứng, may mắn dưỡng mẫu nói rốt cuộc vì hắn chứng thực hắn không phải hạ trường ca sự kia ngài biết. Không. Hạ bà bá ra nhi tử là 2 tuổi nửa giờ không, uy uy. Sú tăng thi ngươi nói chuyện có thể hay không đem nói minh bạch. Cái kia hạ trường ca là 2 tuổi nửa giờ bệnh đã chết. Ta 2 tuổi nửa giờ chính là sống hảo hảo, đúng vậy. Tiểu Khúc các ngươi có phải hay không lầm, như hạ như thế nào có thể là cái kia kêu hạ trường ca. Lúc ấy ta cùng Như Tuyết nàng bà ở nhận nuôi Như Hạ khi từng nghe viện trưởng nói. Như Hạ lúc ấy bị đưa tới cô nhi viện khi có thể ăn lại có thể ngủ. Là cái khỏe mạnh lại soái khí tiểu nam hài. Ai thấy đều thích cái loại này, kia quái. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.